Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 428, nhớ kỹ không cho nói. Canberra đại nhân đã đến đặt Osu thị. Moribia bộ trưởng chính đang Yonehara thị đi vòng vèo. Dự tính trong vòng 40 phút đến 40 phút, gần kỳ bản bộ trưởng hai tay vây quanh. Cái trán gân xanh nhô lên tiểu cảnh sát có nhất định đạo lý. Lâm thời đến xem không cần sốt sắng như thế. Nhưng từ đại cục lên cũng không phải là như vậy. Kéo đến thời gian càng dài càng dễ dàng xuất hiện biến cố. Nếu như Takahashi Karen phát hiện Shiraishi nhà đã bị khống chế đây cũng không phải là không có khả năng. Siêu phàm ảo diệu khó có thể dự đoán nhức đầu nhất chính là chỉ cần ở trống trải dã ngoại, bất cứ lúc nào có thể bay cao thiên sứ cũng đã đứng ở thế bất bại. Thất bại lần trước đã chứng minh muốn đối phó thiên sứ. Chỉ có thể đưa nàng hạn chế ở một chỗ không gian nhỏ hẹp bên trong. Như vậy mới có một kích lực lượng ở trong thành phố khai chiến. Lấy Moribe Takeo tính cách, bản bộ trưởng lắc lắc đầu. Moribe Takeo tính cách chỉ sợ sẽ không đồng ý ở trong thành phố khai chiến. Thương vong quá nhiều muốn thật sự như vậy không để ý tới bình dân tính mạng. Moribe Takeo nói không chắc liền cùng quan phủ trở mặt thương vong. Kiêng kỵ thương vong, lẽ nào bỏ mặc Takahashi Karen ở bên ngoài thì sẽ không tạo thành càng to lớn hơn thương vong sao? Trong tay nàng giết mạng người còn thiếu à? Đúng rồi. Bản bộ trưởng ánh mắt sáng lên, một luồng dày đặc sát ý từ hắn trong bụng nhắc tới yết hầu bên trong bó tay bó chân. Có thể bắt được Takahashi Karen mới có quỷ, liên hệ Tokyo tổng bộ. Ta có một hạng kế hoạch cần phê chuẩn, đúng, Shijima trưởng phòng đường dây nóng luôn chờ nhận. Không bằng nói, toàn bộ Tokyo siêu tự nhiên tổng bộ đều ở mật thiết quan tâm Shiga huyện. Là Shijima trưởng phòng. Sao? Hai, chúng ta lần này chỉ là vì giám thị Takahashi Karen. Vẫn là vì giải quyết đối phương, mà ở chu diệt Takahashi Karen chuyện này. Chúng ta có hay không làm tốt muốn trả giá trọng đại hy sinh chuẩn bị? Hai, ta có một ít ý nghĩ, đi thẳng vào vấn đề. Gần kỳ bản bộ trưởng không chút nào dây dưa dài dòng. Là như vậy. Nhắm lại chuyên môn cửa phòng làm việc, bảo đảm tuyệt đối cách âm hiệu quả. Gần kỳ bộ trưởng hít sâu một hơi, đem kế hoạch khay mà ra. Kế hoạch của ta là trực tiếp ở trong bệnh viện triển khai chiến đấu. Đúng, thông qua cái chồng đem Takahashi Karen đưa vào bệnh viện sau, ở nhỏ hẹp địa hình triển khai chiến đấu. Bệnh viện tường viện đầy đủ dày nặng, thậm chí có thể mang Takahashi Karen dẫn vào lòng đất, hạn chế Takahashi Karen hoạt động không gian. Một lần đạt đến tiêu diệt mục đích, trận chiến trước hồ Biwa chiến đấu đã chứng minh. Trống trải khu vực Takahashi Karen gần như vô địch, mà hết thảy này. Tốt nhất có thể tách ra Moribe bộ trưởng, do am hiểu gần người tác chiến Canberra Satoshi đại nhân. Tới phối hợp tiến hành. Ta nhiều lần quan sát qua hồ Biwa chiến đấu tư liệu video. Hắc thiên sứ vẫn chưa ở Isiru Daito trong tay được ưu thế tuyệt đối. Này chứng minh ở có lợi cho kiếm thuật phát huy địa hình. Canberra Satoshi có thể phát huy ra cực cường tác dụng cho tới nay. Là tự chúng ta đem Takahashi Karen thần thoại vì không đánh rắn động cỏ. Tốt nhất cũng không muốn báo cho trong bệnh viện nhân viên. Có điều ở kế hoạch tiến hành lúc, chúng ta sẽ tận lực không được dấu vết sơ tán tất cả nhân viên. Bảo đảm đem thương vong rơi xuống thấp nhất, Tokyo để điện thoại xuống. Nghe xong bản bộ trưởng kế hoạch sau, Shijima trưởng phòng hai tay xóa lên. Híp mắt, trên trán toát ra mồ hôi, gần kỳ khu vực là đang mạo hiểm. Một cái bệnh viện, coi như không phải tính tổng hợp bệnh viện. Mà là khu chỉnh hình chuyên môn bệnh viện. Bình thường trạng thái cũng có mấy trăm danh y hoạn ở y hoạn không chút nào biết tình huống lấy. bệnh viện làm trung tâm triển khai chiến đấu, dù cho thương vong khống chế ít hơn nữa, cũng sẽ dính dáng đến mấy chục người. Cực đoan điểm tình huống, toàn bộ bệnh viện đều chôn cùng cũng khó nói, này thậm chí không phải làm tốt hy sinh chuẩn bị nhân viên chính phủ, mà là một đám không chút nào biết người bình thường cái trước trả giá trọng đại thương vong. Imani Aita bây giờ đã bị xấu đến không biết nơi nào. Bọn họ sở siêu tự nhiên nếu như đem mấy trăm quốc dân làm nền, có thể nếu như có thể đem Takahashi Karen dụ giết, tùng tùng tùng, Shijima dùng đầu ngón tay đập mặt bàn. Đập kích cường độ càng lúc càng lớn, cuối cùng thẳng thắn đã biến thành nện gõ mặt bàn là sinh tồn. Vẫn là hủy diệt dụ giết Takahashi Karen, nhiều nhất chết đi mấy trăm người, nhưng mang đến chính là tương lai càng nhiều người miễn với kiếp nạn. Có thể nếu như tạo thành đông đảo nhân viên thương vong, chính mình mũ cánh chuồn thời gian còn lại không nhiều. Takahashi Karen bất cứ lúc nào cũng sẽ đến Osu thị. Không, nàng khả năng đã tới. Chính như thỏ dạng giấu ở trong bụi cỏ, cái này bản bộ trưởng không nên đem vấn đề đẩy cho mình. Nếu như ở chính mình không biết chuyện tình huống chấp hành cái này kế hoạch, Shijima tuyệt đối giơ lên cao tứ chi đồng ý. Shijima à Shijima, ngươi ngồi trên này mấy cái vị trí, vì là chính là quyền lực à, nôn nóng từ trên ghế đứng lên đến. Shijima hít sâu một hơi cầm điện thoại lên. Hiện tại không phải có thể danh chính ngôn thuận rêu rao lên, 1 ức quốc dân thay chúng ta, tổng ngọc nát, thời đại, nhưng ở quốc gia toàn thể lợi ích lên, khả năng hy sinh mấy trăm người đáng là gì? Osu thị, khoa chỉnh hình chuyên môn bệnh viện, mời đến, một chiếc màu đen thương vụ ô tô lái vào bãi đậu xe. Dưới đất, xì, tắt ánh đèn, trong bãi đỗ xe yên tĩnh đáng sợ. Hai tên ở ngày mùa hè còn ăn mặc áo choàng quái nhân đi xuống xe đến, Canberra đại nhân. Đón lấy biểu diễn do ta đến chủ đạo, mời ngươi nhiều chú ý một hồi hắc thiên sứ tung tích. Ừ, Canberra Satoshi gật gật đầu. Nắm chặt áo choàng dưới đao kiếm, đao kiếm là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tất cả quyền lực khởi nguồn ở trên TV biểu hiện sau khi Canberra Satoshi không đòi nợ. Cho vay không chỉ bị toàn bộ thanh toán, hơn nữa từ toàn quốc nổi danh ngân hàng lớn, thủ phủ, đến địa phương tiểu ngân hành, danh nhân đều gần như đưa tiền như thế đưa ra, cho vay, nhất làm cho Canberra giờ khóc giờ cười chính là những kia sòng bạc, lại có mấy nhà đem chính mình nợ nần đập xuống bức ảnh bồi lên. Tự nhiên không phải nhục nhã, mà là chứng minh chính mình sòng bạc từng bị Canberra đại nhân đến thăm qua nhân gian bách thái. Thực sự là xấu xí. U tĩnh bãi đậu xe dưới đất vang bước chân của hai người, âm thanh cùng Takahashi Karen chiến đấu, chính là hắn chứng minh cơ hội của chính mình. Chỉ có càng mạnh hơn thực lực, mới có thể chứng minh hắn Canberra Satoshi giá trị. Cái kế hoạch này rời Moribe bộ trưởng là chính xác. Như vậy xấu xí kế hoạch vẫn là do hắn Canberra Satoshi đến tiến hành đi, nhấn tai nghe. Một bên siêu tự nhiên cảnh chỉ trò. Tốt, đối phương đã từ phòng bệnh ra tới sao? Người của chúng ta viên cũng đúng chỗ sao? Hiện đang hành động, đem trong lòng súng ống lên đạn. Siêu tự nhiên cảnh mở ra cửa thang máy, Canberra đại nhân. Hành động bắt đầu, u ám dưới nền đất. Một hàng thang máy chậm rãi mà lên, từ địa bay lên sức mạnh làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, xì, từ dưới nền đất đến lầu 3. Từ hắc ám xuyên qua đến ánh mặt trời, cửa thang máy từ từ mở ra, ánh sáng cùng dược phẩm mùi vị từ ngoài cửa hướng có thể đi vào đứng ngoài cửa mới vừa công việc. Xong bệnh người một nhà, trung niên nhi tử đẩy lão niên phụ thân. Ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt lập tức lộ ra lễ phép nụ cười, Canberra đại nhân, nhớ kỹ. Không cần nói lên sở siêu tự nhiên tồn tại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,